Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 215, Tang Hải kinh biến. Sắc trời hơi sáng, Lỗ Kỳ cảm thấy chỗ cổ hơi hơi phát lạnh, không khỏi giật mình tỉnh lại, đã thấy Đại Ti Mệnh cầm một cây chủy thủ, đang dùng lực chống đỡ cổ của mình, trong mắt tràn đầy âm độc, áo nàng nửa hở, nhìn qua tràn đầy phong tình. Chính là đêm qua một phen điên cuồng phía sau lưu lại dấu vết. Ngươi làm gì? Lỗ Kỳ nghi ngờ hỏi. Ta muốn giết ngươi. Đại Ti Mệnh lạnh như băng nói ra. Nắm chỉ thủ tay càng dùng sức rất nhiều. Ngươi giết ta. Như thế nào hướng Đông Hoàng quá một phát chờ đợi. Huống hồ rời đi âm dương ra thời điểm. Đông Hoàng Thái Nhất nói qua hết thảy bằng vào ta làm chủ. Cái gì cũng muốn nghe ta. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Lại nói, dù sao ngươi đã là người của ta, ngủ thêm một lần có quan hệ gì? Keng, chủy thủ hung hăng chém vào Lỗ Kỳ trên cổ, phát ra một tiếng như kim loại giòn vang, căn bản là không phá nổi Lỗ Kỳ phòng ngự. Ngươi là của ta nữ nhân, ta nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy nghiêm túc, thương, Đại Ti Mệnh điên cuồng quơ chủy thủ, không ngừng chém vào Lỗ Kỳ trên thân. Phát tiết nội tâm nộ hỏa, nàng thế nhưng là đường đường âm dương gia Đại Ti Mệnh. Thân phận sao mà tôn quý, không nghĩ tới lại bị Lỗ Kỳ lại nhiều lần lăng nhục. Thực tế để cho nàng có chút phát cuồng, Lỗ Kỳ đưa tay bắt được Đại Ti Mệnh một đôi màu đỏ thẫm tay. Ngăn trở động tác của nàng, náo đủ chưa, trời đã sáng, cái kia tiếp tục hành động. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Đại Ti Mệnh cầm chỉ thủ ném trên mặt đất. Thời gian dần qua, mặc quần áo xong, chỉnh sửa một chút trang dung, trên mặt như cũ tràn đầy tức giận. Nàng ở trong lòng hận chết Lỗ Kỳ. Nếu là có thể đánh qua hắn, Đại Ti Mệnh nhất định sẽ cầm Lỗ Kỳ chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Lỗ Kỳ mặc xong quần áo, thời gian dần qua mở cửa phòng ra, phát hiện Thiểu Ti Mệnh đã đợi ở bên ngoài. Tiểu Y, người đến bao lâu? Lỗ Kỳ mặt đỏ lên, nhẹ giọng hỏi. Thiểu Ti Mệnh trong mắt không có chút rung động nào, chỉ là bình tĩnh nhìn Lỗ Kỳ, cũng không nói chuyện. Đại Ti Mệnh một mặt chật vật, cái này sáng sớm chính mình liền xuất hiện ở Lỗ Kỳ trong phòng, khó tránh khỏi sẽ cho người ý nghĩ kỳ quái. Ba người rời đi tiểu trấn, Lỗ Kỳ căn cứ bồ câu cung cấp manh mối, hướng về cái niếp bọn người đuổi theo. Theo Lỗ Kỳ ý nghĩ, không bao lâu, cái niếp bọn người liền sẽ đi Kính Hồ Y Trang, mà Kính Hồ Y Trang Đoan Mộc Dung cô nương cũng coi là Lỗ Kỳ bạn cũ. Phốc phốc, một cái bồ câu bất thình lình bay tới, rơi vào Lỗ Kỳ trên bờ vai. Lỗ Kỳ cầm bồ câu chộp trong tay, lấy xuống bồ câu ngoài miệng ngậm lấy mật tín, chờ đợi Lỗ Kỳ xem xong thư trên nội dung, không khỏi sắc mặt trắng bệch, hô hấp đều dồn dập. Đã xảy ra chuyện gì? Đại Ti Mệnh vốn không muốn nói chuyện với Lỗ Kỳ, có thể nhìn đến Lỗ Kỳ trên mặt thần sắc, không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Tuyết Ngọc Các xảy ra chuyện. Lỗ Kỳ nhẹ nói đạo, khắp khuôn mặt là lo lắng. Cái này bồ câu đưa tin truyền lại đưa tin tức, đúng là theo Tang Hải phát ra, đi qua trên trăm con chim bồ câu liên tục truyền lại, mới truyền đến Lỗ Kỳ bên cạnh. Lỗ Kỳ từng cầm thuần thú quyết bí tịch giao cho Lộng Ngọc tu tập. Cái này truyền lại tin tức bồ câu, chính là chịu đến Lộng Ngọc giật dây. Theo Tang Hải truyền tới, mấy ngàn tần binh vây Tuyết Ngọc Các, lấy Tuyết Ngọc Các cấu kết phản nghịch làm tên, mưu toan cầm Tuyết Ngọc trong các nữ tử một mẻ hốt gọn. Hoa Mộc Lan, Diễm Linh Cơ bọn người thông qua mật đạo, trốn ra Tuyết Ngọc Các, dự định phân tán phá vây ra khỏi thành. Tần binh thủ vệ rất là nghiêm mật, trắng trợn điều tra toàn bộ thành trì, cuối cùng vẫn là dựa vào Diễm Linh Cơ dịch dung thuật, mới làm cho chúng nữ biến nguy thành an, trốn ra Tang Hải thành. Có thể chúng nữ phân tán thoát đi, sau cùng Diễm Linh Cơ lại bị người bắt lấy, một lần nữa mang về Tang Hải thành. Chúng nữ thúc thủ vô sách, Lộng Ngọc đành phải cấp Lỗ Kỳ phát tin tức, để cho Lỗ Kỳ đi về giải quyết. Ta muốn về Tang Hải một chuyến. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy, quay đầu ngựa lại liền muốn rời khỏi. người đã quên Đông Hoàng đại nhân giao phó nhiệm vụ a? Đại Ti Mệnh âm thanh lạnh lùng nói, tìm kiếm cơ quan thành, tìm hiểu Thương Long thất túc bí mật, thu hoạch được yến đan trên tay khối kia long ngọc. Mẹ ngươi chứ chó má nhiệm vụ, nữ nhân của lão tử đều có nguy hiểm, còn để ý những này lạn sự. Lỗ Kỳ tức giận mắng, ngươi, chấm ngoặc kép. Đại Ti Mệnh một trận chán nản, các ngươi đi theo cái này mấy con bồ câu, có thể truy tìm đến cái niếp bọn họ vị trí, luôn luôn đi theo đám bọn hắn, liền có thể tìm tới cơ quan thành. Lỗ Kỳ nhẹ nói, chính là mất dấu bọn hắn cũng không quan hệ, ta muốn vệ trang cũng nhất định có biện pháp tìm tới cơ quan thành. Vậy còn ngươi, Đại Ti Mệnh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dạng này bỏ gánh mặc kệ, chẳng lẽ không dự định cứu Đông Quân đại nhân a? Chờ ta giúp xong Tang Hải chuyện, ta nhất định khoái mã gấp trở về. Lỗ Kỳ ngưng trọng nói ra, ta cùng đi với ngươi. Đại Ti Mệnh lạnh giọng nói ra, a, Lỗ Kỳ không khỏi sững sờ. Truy tìm cái niếp chuyện của bọn hắn, giao cho Thiểu Ti Mệnh là được rồi. Ta cùng ngươi đi Tang Hải, tranh thủ sớm đi xong xuôi những cái kia việc vặt. Đại Ti Mệnh lạnh lùng nói, tiểu y một người được sao? Lỗ Kỳ nói khẽ, người cũng quá coi thường 0.8 chúng ta âm dương gia Thiểu Ti Mệnh. Có thể trở thành âm dương gia ngũ đại trưởng lão, không có một cái nào là phổ thông hạng người. Đại Ti Mệnh âm thanh lạnh lùng nói, tiểu y, chính ngươi được sao? Lỗ Kỳ vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Thiểu Ti Mệnh. Thiểu Ti Mệnh chậm rãi nhẹ gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Lỗ Kỳ cầm mấy cái bồ câu triệu hồi trong tay, nhẹ nhàng phân phó vài câu, để chúng nó chỉ dẫn Thiểu Ti Mệnh truy tìm cái niếp bọn người. Giá, Lỗ Kỳ cùng Đại Ti Mệnh cưỡi khoái mã, chạy gấp mà đi, trên đường đi không biết đổi bao nhiêu con ngựa, liên tục chạy mấy ngày, mới chạy tới Tang Hải thành vùng ngoại ô. Lỗ Kỳ căn cứ chúng nữ lưu lại ám ký, tìm được các nàng ẩn núp cứ điểm. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.